Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1050, chương 1047, cấp 7 trận pháp. Tổ thần nhất trọng trời còn chưa có minh xác phân chia. Thế nhưng tổ thần nhị trọng thiên cường giả lại bị kỹ càng chia làm nhất giai, nhị giai, tam giai, tứ giai, ngũ giai, đỉnh phong. Tổ thần nhị trọng thiên nhất giai liền là sơ bộ dung hợp loại thứ ba loại áo nghĩa. Nhị giai là đã dung hợp nhiều hơn phân nửa. Tam giai là hoàn toàn dung hợp loại thứ ba áo nghĩa. Tứ giai là sơ bộ dung hợp loại thứ tư áo nghĩa. Ngũ giai là đem loại thứ tư áo nghĩa dung hợp hơn phân nửa. Đỉnh phong thì là vô cùng tiếp cận thần vương cảnh giới. Lục đại giai đoạn, mỗi cái giai đoạn đều là nghiền ép đằng trước giai đoạn. Đi đến tứ giai, cái kia liền đã đụng chạm đến thần vương cảnh ngưỡng cửa của giới. Bởi vì thần vương cảnh giới liền là hoàn toàn dung hợp bốn loại áo nghĩa. Diệt vẫn trận, trừ phi thực lực vượt qua tổ thần nhị trọng thiên tam giai. Cũng chính là đã tại dung hợp loại thứ tư áo nghĩa. Bằng không thì căn bản không có khả năng xông phá. Trận pháp nhất đạo ở chỗ khốn địch, vây khốn kẻ địch, Chu Hạo liền sẽ đứng ở thế bất bại. Thời gian cực nhanh, trong nháy mắt đã qua 50 năm. Nguyên chủ trong tháp, Chu Hạo ý thức chìm vào đến trận nguyên bia bên trong. Yên lặng lĩnh ngộ lấy trận pháp. Bỗng nhiên, trên mặt hắn nở một nụ cười. Xoạt, tay phải vung lên, từng đạo hào quang màu trắng không ngừng bay ra. Ẩn vào trong hư không, một mực qua 3 tháng, này chút hào quang màu trắng lại là trong nháy mắt toàn bộ xuất hiện. Hết thảy hào quang màu trắng hợp thành một đạo trận pháp. Này đạo trận pháp đang không ngừng xoay tròn, màu trắng màng mỏng đem chung quanh hết thảy khu vực đều cho bao phủ lại. Diệt vẫn trận cuối cùng nắm giữ. Chu Hạo nhìn trước mắt trận pháp, vui sướng trong lòng. Đây là tổ thần nhị trọng thiên cấp bậc đại trận, 3000 đại thế giới, có thể bố trí ra loại tầng thứ này trận pháp cực ít. Trong bất chi bất giác, Chu Hạo trận pháp tạo nghệ đã đứng ở 3000 đại thế giới đỉnh phong. Mà lại, Chu Hạo 15 hệ pháp tắc thiên phú mạnh mẽ, phân thân thực lực yếu nhất đều đạt đến linh thần nhị trọng thiên cấp độ. Bố trí trận pháp tốc độ cũng là vượt xa mặt khác trận pháp đại sư. Bất luận cái gì thuộc tính trận pháp hắn đều có thể cấp tốc bố trí. Nhìn một chút trận nguyên bia sẽ phát sinh biến hóa gì. Thu lại vui sướng trong lòng, Chu Hạo nhìn trước mắt kỳ dị bia đá, lại trong đó bộ cấp tốc xây dựng diệt vẫn trận. Ông, dung nhập này đạo trận pháp về sau. Lúc này trận nguyên bia bốn khỏa hòn đá kết hợp khu vực màu trắng vật dạng tia lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng trưởng. Sau đó tại tiếp xúc vị trí trung tâm, lại có cực khu vực nhỏ màu trắng vật dạng tia biến mất. Nhìn qua hoàn toàn liền ở cùng nhau, lại khôi phục rất nhiều. Chu Hạo vui sướng trong lòng, xem tình cảnh trước mắt, chờ đến màu trắng vật dạng tia hoàn toàn biến mất. Đoán chừng toàn bộ trận nguyên bia liền có thể khôi phục thành hoàn chỉnh một khối. Nhìn một chút hiệu quả như thế nào, Chu Hạo trong mắt có vẻ chờ mong, bắt đầu ở trận nguyên bia bên trong xây dựng trận pháp. Trước đó tại trận nguyên bia cái kia không gian kỳ dị bên trong bố trí trận pháp. Bên ngoài có khả năng cấp tốc ẩn nấp hình thành, mà lại bố trí được tốc độ cũng rất nhanh. Vừa mới bố trí, Chu Hạo liền phát hiện một tia dị thường. Gỗ ba động này là... Hắn cẩn thận cảm thụ một thoáng, trong mắt bỗng nhiên lộ ra vẻ khiếp sợ. Thời gian trôi qua, trận nguyên bia bên trong không gian tốc độ thời gian trôi qua cùng bên ngoài khác biệt. Hắn tại trận nguyên bia bên trong không gian thi triển trận nguyên, hao phí tốt một quãng thời gian. Thế nhưng bên ngoài mới đi qua một cái chớp mắt, khiếp sợ sau khi, Chu Hạo trong mắt lại lộ ra vô cùng kích động chi sắc. Nói như vậy, ta bố trí trận pháp tốc độ khẳng định sẽ nhanh rất nhiều lần. Trận nguyên bia trong không gian bố trí trận pháp hoàn tất. Bên ngoài hư không trận pháp cũng sẽ bố trí xong. Tại trận nguyên bia bên trong hao tổn phí thời gian rất lâu mới bố trí một đạo trận pháp. Thế nhưng tại tốc độ thời gian trôi qua tình huống dưới, bên ngoài khả năng mới đi qua thời gian rất ngắn. Chu Hạo hưng phấn trong lòng, cấp tốc bố trí, một mực qua hơn 3 tháng mới ngừng lại được. Bất quá đây là trận nguyên bia bên trong thời gian 3 giờ, trời ạ, một tòa cấp 7 trận pháp ta chỉ hao tốn 3 giờ liền tạo thành. Chu Hạo nhìn xem trong hư không lấp lánh màu trắng trận pháp, trong mắt tràn đầy vẻ mừng như điên. Cấp 7 trận pháp, đó là tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trận pháp. Thật muốn bố trí đi ra, coi như là những cái kia cực kỳ trận pháp cường đại đại sư đều cần tốn hao thời gian rất lâu. Một tòa thành thị bố trí tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trận pháp, tốn hao mấy ngàn năm, vài vạn năm rất bình thường. Chu Hạo có 15 hệ pháp tắc tuyệt đỉnh thiên phú, mà lại 15 đại phân thân thực lực đều mạnh như vậy. Bố trí thời gian xa xa ngắn tại những cái kia trận pháp đại sư, thế nhưng cũng cần 100 ngày mới có thể bố trí một tòa. Tốc độ này truyền đi, tuyệt đối sẽ chấn động toàn bộ trận pháp giới. Thế nhưng bây giờ đang ở trận nguyên bia trợ giúp dưới, vẻn vẹn 3 giờ là có thể bố trí xuống một tòa cấp 7 trận pháp. Tính như vậy, chỉ cần một ngày thời gian, Chu Hạo thậm chí có khả năng bố trí 8 tòa tổ thần nhị trọng thiên cấp độ trận pháp. Cái này là trận nguyên bia tác dụng sao? Chu Hạo xúc động, trong lòng âm thầm nghĩ tới, chờ trận nguyên bia không ngừng khôi phục, thời gian này trôi qua có hay không lại thêm nhanh, ta bố trí thời gian là không cũng sẽ tiếp tục chậm lại. Chu Hạo nhớ tới lúc trước nhìn thấy hồn nguyên mảnh vỡ ký ức. Khi đó hồn nguyên phất tay liền là từng đạo đại trận đi ra. Mỗi một đạo trận pháp hạng gì phức tạp, nhất là đẳng cấp cao trận pháp, càng cao cấp hơn cấp càng phức tạp. Phất tay liền thành lập đơn giản liền là nghe rợn cả người. Trước đó Chu Hạo cho rằng hồn nguyên đối với trận pháp lý giải đến mức không thể tưởng tượng nổi, cho nên có thể phất tay thành lập. Hiện tại xem ra, có khả năng cũng là lợi dụng trận nguyên bia nguyên nhân. Tựa như một tấm lại đơn giản bài thi, người vô cùng thuần thục mỗi một cái tri thức điểm, xem xét là có thể hiểu đi ra đáp án. Thế nhưng giải đáp tốc độ lại nhanh, làm xong này tờ bài thi vẫn là cần thời gian. Chu Hạo vui sướng, bố trí trận pháp tốc độ nhanh như vậy, đối với hắn chiến đấu khẳng định có tác dụng rất lớn. Ý thức tiếp tục điều tra lấy trận nguyên bia, Chu Hạo bỗng nhiên trong mắt khẽ động, trận nguyên bia tựa hồ còn có tác dụng khác. Ý thức của hắn tiến vào trận nguyên bia bên trong, kiểm tra một hồi, bỗng nhiên khắp khuôn mặt là sợ hãi lẫn vui mừng. Xoạt, thân ảnh khẽ động, Chu Hạo trực tiếp tiến vào trước mắt vừa bố trí tốt diệt vẫn trong trận. Ông, hào quang màu trắng chớp động, đông đảo gợn sóng tất cả đều đánh úp về phía Chu Hạo. Tại đây gợn sóng dưới, Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng vậy mà tại tăng cường. Vẻn vẹn một giây, Chu Hạo khí thế trên người gợn sóng tăng cường gấp đôi. Trận nguyên bia không chỉ có thể để cho ta bố trí tốc độ tăng nhiều, mặt khác còn có thể nhường trận pháp uy lực tụ tập tại ta thân. Trận pháp nhất đạo, trên thực tế là lợi dụng phương pháp đặc thù tại điều động thiên địa lực lượng. Này mới có đủ loại mạnh mẽ tác dụng, mà bây giờ trận này nguyên bia lại là khiến cho Chu Hạo có khả năng điều động này thiên địa lực lượng. Ta coi như thân thể gia trì thiên địa lực lượng, thế nhưng y nguyên sẽ có càng nhiều thiên địa lực lượng bổ sung tiến đến. Đối với trận pháp cũng không có ảnh hưởng gì. Nói như vậy, tại ta bố trí được bất luận cái gì trong trận pháp, thực lực của ta đều sẽ có được tăng phúc. Chu Hạo hưng phấn nghĩ đến, tổ thần nhị trọng thiên cảnh giới, thực lực bỗng nhiên tăng lên gấp đôi. Đây là to lớn tăng phúc. Mặt khác, Diệt Vẫn Trận chẳng qua là bình thường một chút cấp 7 trận pháp. Nếu như Chu Hạo nắm giữ uy lực càng lớn, này loại tăng phúc khẳng định sẽ tăng lớn. Quả nhiên, làm thiên địa thánh khí, trận nguyên bia không kém cỏi chút nào Tiểu Kim. Bất quá Tiểu Kim trực tiếp đối ta tăng phúc, mà trận này nguyên bia hoàn toàn là dựa vào trận pháp, phát huy ra tác dụng cực lớn. Chu Hạo khắp khuôn mặt là nụ cười. Nhạc Văn bản điện thoại di động thay mới nhanh nhất địa chỉ internet. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.